Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 672, chương 673, Anstar thi đấu bắt đầu. Dương Tổng, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Ta đối công ty cẩn trọng, ngươi không thể đối ta như vậy a. Đinh Đại Trùy nhìn thấy loại tình huống này, lúc này giống to, ha ha, đúng lúc này. Hạ Minh Suy cười một tiếng, Từ Tốn nói, ngươi vừa mới không phải muốn đuổi ta đi sao? Không có ý tứ, ngươi thật giống như không có làm đến. Ngươi, Đinh Đại Trùy trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Minh, cả giận nói, ngươi chờ đó cho ta, chuyện này ta không để yên cho ngươi. Đinh Đại Trùy cũng biết, hôm nay chuyện này chỉ sợ khó có thể kết thúc yên lành. Dứt khoát hất lên ống tay áo, thì rời đi nơi này, có điều Hạ Minh cũng không thèm để ý cái này giữ như hổ, mà chính là hướng về Lâm Tiêu cười nói, lão ca, chuyện này nhờ có ngươi, đều là chuyện nhỏ. Lâm Tiêu khoát khoát tay, hiện tại Lâm Tiêu cảm giác Hạ Minh không phải một người đơn giản, bởi vì là một người đơn giản trên thân, tuyệt đối không có khả năng phóng xuất ra khí thế loại này. Lâm Tiêu cười nói, huynh đệ, nếu như không có việc gì, ta trước hết không quấy rầy ngươi, bất quá chờ ngươi xong việc nhi về sau, nhất định muốn gọi điện thoại cho ta a, cũng tốt để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị. Không có vấn đề, Hạ Minh cười nói, đến lúc đó chỉ sợ còn phải phiền phức lão ca. Phiền toái gì không phiền phức, đến lúc đó chúng ta điện thoại liên lạc. Sau đó Lâm Tiêu lấy tay bày ra gọi điện thoại tư thế, ý chào một cái, nói ra, được, Lâm Thiếu, ta đưa ngài. Dương Thế Kiệt vội vàng đưa Lâm Tiêu rời đi. Đợi đến Lâm Tiêu rời đi về sau, Dương Thế Kiệt cẩn thận từng ly từng tí nói ra, xin hỏi Hạ Thiếu, ngài cũng là tới tham gia Anstar thi đấu đi. Hạ Minh gật gật đầu, nhàn nhạt nhìn Dương Thế Kiệt liếc một chút, thuận miệng nói, ngươi không dùng khẩn trương như vậy. Vâng vâng vâng, Dương Thế Kiệt tâm lý âm thầm nghĩ tới, ngài lão nhân gia có thể là có thể cùng Lâm Thiếu xưng huynh gọi đệ người. Ta nếu là không khẩn trương mới là lạ. Hạ Thiếu, ta lập tức thì an bài cho ngài Anstar sự tình. Nói xong Dương Thế Kiệt chính là tìm đến mấy cái người phụ trách. Rất nhanh, cái này Anstar biến cố nhi liền đã an bài thỏa đương. Đương đến giữa trưa một khắc này, tại chỗ người tất cả đều là cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị lên. Rất nhanh, trực tiếp mở ra, nhưng mà giờ khắc này, những cái kia ngôi sao nhóm cũng tất cả đều là đến đông đủ. Để Hạ Minh không nghĩ tới là, tới nơi này người không phải làm trực tiếp, cũng là những cái kia ngôi sao. Bên trong có một vị vậy mà gọi Trần Hạ, cái này đậu bức là Running Man bên trong một viên đại tướng. Năm đó Hạ Minh cũng nhìn qua Running Man, cho nên cũng nhận biết người này, trừ Trần Hạ bên ngoài, còn có Chu Đồng, Miss, Lạc Vũ Khê, Mũi To, PD, còn có hắn ba cái tiểu ngôi sao. Đây thật là Anstar đội hình a. Rất nhanh, một đoàn người liền đem đội ngũ cho tách đi ra. Bên trong Chu Đồng, Lạc Vũ Khê, Miss, Hạ Minh cùng Trần Hạ mấy người tại một đội ngũ bên trong. Đến mức Mũi To, PDD còn có Mỉm Cười, cùng một cái gọi Lăng Phong ngôi sao nhỏ, còn có một cái gọi là Khoai Tây ngôi sao cùng một chỗ. Theo trận này trực tiếp mở ra, cơ hồ trong nháy mắt thì gây nên 10 triệu cấp ngôi sao tràn vào phòng trực tiếp. Bên trong tuyệt đại đa số là Chu Đồng cùng Lạc Vũ Khê ngôi sao lớn fan. Cơ hồ tại trong chớp mắt thì phá 10 triệu fan. Loại này tốc độ kinh khủng, có thể nói có thể xưng thế giới số 1. Ta thật nhìn đến Chu Đồng. Chu Đồng ta yêu ngươi. Ha ha, vậy mà thật sự là Chu Đồng tại trực tiếp. Thật sự là quá tốt, các người mau nhìn, đó là ta nữ thần, Lạc Vũ Khê ngôi sao lớn, Lạc Vũ Khê thật xinh đẹp a. Đúng vậy a, không hổ là chúng ta trong suy nghĩ nữ thần. Cả đời này, không phải ta nữ thần không cưới. Các ngươi mau nhìn Trần Hạ cái kia đậu bước, vĩnh viễn như vậy khôi hài. Còn có Mít nữ thần, không nghĩ tới lần này lại có thể nhìn đến ta nhiều như vậy thần tượng. Giá trị giá trị, không uổng công ta trực tiếp thủ nửa ngày. Có điều, các ngươi nhanh xem trung gian vị kia là người nào. Ngay tại Chu Đồng cùng Lạc Vũ Khê ngôi sao lớn bên người vị kia. A, người kia tốt quen mặt a. Ta thao, vị này là ca thần a. Ốc ngày, thậm chí ngay cả ca thần đều đến. Ngay sau đó, nhấc lên một trận động đất, vô số người nhao nhao tràn vào trận này trực tiếp bên trong. Cái này trực tiếp là Đằng Tấn tiến hành trực tiếp, vì trận này trực tiếp, đặc huấn đặc biệt là một cái cực lớn dung lượng server. Người duy nhất một lần, có thể dung nạp 50 triệu người cùng online quan sát. Luận ca hát, ta chỉ phục ta ca thần, hắn cái gì? Đều phải đứng sang bên cạnh. Đi đại gia ngươi, ta cho ngươi biết, muốn nói ca hát vẫn là Chu Đồng lợi hại nhất. Đánh giám, ta nữ thần mới là lợi hại nhất. Các loại khung bình luận nhau nhau gảy lên. Cái này khiến cái này người xem trong lúc nhất thời đều là điên cuồng. Đương nhiên Hạ Minh bọn họ không cách nào nhìn đến người xem khung bình luận. Rất nhanh, Hạ Minh bọn họ liền tiến vào trong trò chơi. Hạ Minh lựa chọn là từng bước lơ lăng. Không biết vì cái gì, Hạ Minh cảm giác cái này lơ lăng đặc biệt thanh tú, mà lại xuất quỷ nhập thần. Có thể nói là khiến người ta khó lòng phòng bị. Đến mức Chu Đồng thì là tuyển cái kiếm thánh, Miss tuyển cái AD Lucian, Trần Hạ tuyển cái top đại thủ, Lạc Vũ Khê thì là tuyển cái phụ trợ vú em. Đang nhìn đối diện. Đối diện top đao muội, Mít biển hiệu, Jungle báo nữ, AD nữ cảnh, phụ trợ phong nữ, làm tiến vào trò chơi một khắc này. Nhất thời có người tại khung bình luận đã nói, trận này trò chơi đã có thể GG. Ta thao ngươi cái này có ý tứ gì? Cái gì có thể GG? Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Các người trừng to mắt nhìn kỹ. Đây chính là ca thần tại trực tiếp. Ca thần đây chính là đơn giết Dopa tồn tại. Mẹ hắn các ngươi nói. Trò chơi này làm sao đánh. Thôi đi, một thân mang bốn hố. Kéo theo, đối diện thế nhưng là có ba cái tuyển thủ nhà nghề. AD thế nhưng là mỉm cười. Top nhưng mà năm đó đệ nhất thế giới top. Mít càng là đệ nhất thế giới biển hiệu. Trò chơi này có thể thua. Đúng đấy, theo cái trang bức bình xịt. Khẳng định cha chết, các loại khung bình luận nhau nhau mà đến, chờ tiến vào trò chơi về sau. Hạ Minh thì là mỉm cười, lúc này Chu Đồng ở một bên cười nói. Hạ Minh, người cũng là nghề nghiệp chủ bá sao? Ta cũng không phải, Hạ Minh nhỏ giọng nói ra. Há, vậy là ngươi làm cái gì? Chu Đồng đối Hạ Minh có chút hiếu kỳ, đối với Lâm Tiêu, Chu Đồng cũng không biết. Nhưng là có thể để Dương Thế Kiệt thấp như vậy người cầm đầu. Dạng này người cũng không phải nhân vật đơn giản, mà Hạ Minh lại có thể kết bạn Lâm Tiêu, khiến Chu Đồng cho rằng Hạ Minh không đơn giản, ta chính là một cái tiểu bảo an. Hạ Minh cười cười nói, ếch, người thật biết chê cười. Chu Đồng lắc đầu, hắn cũng không cho rằng Hạ Minh cũng là một cái tiểu bảo an. Nói đùa cái gì? Hạ Minh muốn là tiểu bảo an lời nói. Như vậy một cái tiểu bảo an có thể có lớn như vậy năng lực. Liền Dương Thế Kiệt đều muốn cung cung kính kính. Đây cũng không phải là một cái tiểu bảo an có thể làm đến. Chu Đồng coi là Hạ Minh không muốn nói. Cho nên Chu Đồng cũng không có tiếp tục hỏi. Ngược lại là lúc này Lạc Vũ Khê thấp giọng nói. Hạ Minh, người tại Ma Đô đợi mấy ngày ấy? Các loại All-Star thi đấu xong, ta cần phải liền sẽ trở về đi. Hạ Minh ngẫm lại nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.